Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, đệ 1106 chương Lê Mộc vì quan, Xích Tiêu vì quách, sao Dương Tử Mi tiếp tục đi phía trước đào. Cư nhiên đào tới rồi một cái quan tài, cái này quan tài lấy Lê Mộc vì quan. Xích Tiêu vì quách, lặng lặng mà nằm ở bùn đất. Lê Mộc một loại trong truyền thuyết cây lâu năm thực vật thân gỗ. Mao Sơn thuật trung thuộc thuần dương chi mộc, sản với thuộc trung, mộc chất cứng rắn, nhưng quyết không phải đánh quan tài tài liệu. Xích Tiêu, một loại quặng nitrat kali bột phấn. Mao Sơn thuật trung thuần dương, hiệu quả hảo với chu sa. Nhưng so chu sa chân quý rất nhiều, cho nên dân gian pháp sự phần lớn lấy chu sa thế chi. Chỉ có vương thất hoặc hiển quý mới có thực lực ở pháp sự chung sử dụng Xích Tiêu. Vô luận là Lê Mộc, vẫn là Xích Tiêu, tuy rằng là pháp thuật chung dùng tốt pháp khí, lại không phải quan tài hảo tài liệu. Người chết vì âm, này hai loại tài liệu vì thuần dương. Vừa vặn cùng âm tương khắc, dùng này hai loại tài liệu làm quan tài, kia quả thực chính là muốn nằm ở bên trong hồn phách vĩnh sinh ở luyện ngục chi hỏa lực nhận hết. Nướng BBQ, không được đầu thai, không được sống yên ổn, là một loại phi thường âm độc trận pháp. Này hai loại tài liệu rồi lại cực kỳ sang quý. Cung cấp với Hoàng Kim Môn Sơ chỉ có đắc tội cực phú quý người mới có thể bị như thế hoa đại thành bổn trừng phạt. Tỷ tỷ, cư nhiên tìm được rồi ngọn lửa cục mắt trận. Tiểu Thiên kinh hỉ nói, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chúng ta vừa rồi tương đương mộng du một hồi, cuối cùng vẫn là trở lại nơi này. Tìm được hẳn là tìm mắt trận. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng làm hoác văn hoa cùng phục chế quỷ trước đi lên. Để tránh chờ hạ này quan tài thuần dương chi hỏa sẽ bỏng bọn họ. Bọn họ hiện tại nhưng xem như mang âm người. Cùng dương tương hướng, hoác văn hoa cùng phục chế quỷ bò đi lên. Mặt trên bảo tiêu thấy lập tức lên đây hai cái hoác văn hoa. Kinh ngạc, đảo trừ một hơi, hai mặt nhìn nhau, tưởng không rõ đã xảy ra cái gì. Hơn nữa này hai người thoạt nhìn giống nhau như đúc, ngay cả quần áo cũng đều giống nhau, thần thái động tác cũng giống nhau, hoàn toàn thật giống như là phục chế ra tới giống nhau. Hoặc tiên sinh, một cái bảo tiêu đánh bạo hỏi, nhưng là... Hắn lại không biết cái nào là thật sự Hoác Văn Hoa. Đành phải đối với hai cái đều hỏi. Cái nào là ngươi? Như thế nào các ngươi sẽ giống nhau như đúc? Hoác Văn Hoa không hừ thanh. Hắn vừa ra thanh nói. Phục chế quỷ cũng sẽ ra tiếng cùng hắn nói đồng dạng lời nói. Này thực làm người khả nghi. Còn không bằng trầm mặc. Làm những người này suy đoán một cái khác là cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc đệ đệ. Dù sao bọn họ cũng biết hắn là tới nơi này tìm kiếm đệ đệ. Hoác Văn Hoa đi lên sau. Dương Tử Mi cũng liền bắt đầu hành động. Nàng phá này quan tài trận pháp. Sau đó đẩy ra quan cái. Mới hơi hơi đẩy ra một cái phùng. Đã nghe tới rồi một cổ cùng loại đốt trọi hương vị. Nàng vội vàng đem chính mình khứu giác phong bế thượng. Quan cái đẩy ra, duỗi đầu nhìn lại, thiếu chút nữa ghê tởm đến muốn phun. Chỉ thấy bên trong nằm một khối thi thể. Bất quá, này thi thể đã sớm đốt thành làm than. Cuộn tròn ở bên trong, thoạt nhìn ghê tởm đã chết. Một cái toàn thân cháy đen hồn phách dãy giụa từ bên trong phiêu lại đây. Quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt, liên tục dập đầu lại ba cái. Cảm ơn, không cần cảm tạ. Dương Tử Mi mang theo thương hại biểu tình. Nhìn trước mắt cái này khả năng gặp hơn 1000 năm luyện ngục chi hỏa hồn phách. Không nghĩ tới, tiêu như vậy nhiều năm, ngươi còn không có hồn phi phách tán. Cháy đen quỷ đen tuyền trên mặt lập tức xuất hiện cực kỳ oán hận biểu tình. Lại lần nữa quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt. Nhiều năm như vậy, không cam lòng điếu ở ta cuối cùng một hơi. Ta không thể hồn phi phách tán. Ta muốn báo thù. Đại sư, ngươi đã cứu ta. Có thể hay không giúp ta báo thù? Sao sao sao? Hết chương.